Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi, chương 1, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Người xưa có câu, đêm không trăng dễ làm chuyện xấu. Đêm nay không trăng, một bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh tòa tháp cao chót vót. Đôi mắt xanh lạnh lùng như thiên thần cao quý nhìn xuống chúng sinh. Một làn gió thổi đến mang theo mùi vị khét lẹt từ bãi phế tích cách đó không xa. Từ vị trí của thiếu nữ còn có thể thấy những chiếc xe cứu hỏa vội vã dập tắt những đốm lửa. Bỗng nhiên thiếu nữ như phản xạ tự nhiên quay về sau rút súng bắn. Lập tức có tiếng vật thể nặng rơi xuống. Nàng nhếch môi cười lạnh. Lần này coi như có chút tiến bộ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại khiến người say đắm giờ phút này lại lạnh lẽo như vậy. Ai có thể tưởng tượng vị sát thần này chính là tiểu công chúa của Vân Gia năm nào được vạn người ngưỡng mộ đây. Giờ đây nàng chính là Thanh Vân Điệp, sát thần mà người ta thà chết không trêu vào. Chủ nhân của tổ chức cần chết nắm giữ cả nửa thế giới. Trong tối nàng chính là vua. Ngoài sáng nàng chính là chủ tịch kiêm người thừa kế gia sản khổng lồ của Thanh Thị. Tập đoàn được công nhận đứng thứ nhất thứ hai trên thế giới về mọi lĩnh vực. Trong tay Thanh Vân Điệp giờ đây đang cầm một chiếc hộp pha lê trang trí tinh xảo. Người cầm thậm chí còn có thể cảm nhận được hàn khí bức người nhưng không bao gồm Thanh Vân Điệp. Nàng xoay người, đôi chân mảnh mai khẽ nhảy lên, mượn lực bay lên chiếc trực thăng đang bay cách đó không xa. Thoáng chốc, chiếc máy bay biến mất trong màn đêm, trong một khu rừng âm u rùng rợn quanh năm chẳng người lui tới. Thanh Vân Điệp chậm rãi đi sâu vào trong. Chẳng bao lâu, trước mắt nàng xuất hiện một tòa biệt thự cũ kỹ không chịu nổi những sân vườn lại rất đẹp và sạch sẽ. Thanh Vân Điệp bước khu vườn trước cửa nhà, bước chân phức tạp như không quy luật lại như có quy luật làm người ta hoa mắt. Có ai biết chỉ cần đi sai một bước thì cho dù là thần tiên cũng sẽ bị bắn ra vài cái lỗ. Nàng bước vào nhà, trong nhà hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài cũ nát. Mọi thứ đều vô giá mà cũng không thể hấp dẫn được ánh mắt nàng. Thanh Vân Điệp chỉ lạnh lùng cởi chiếc mũ áo màu đen. Đập vào mắt chính là một bộ tóc xanh mượt mà như phát sáng. Nàng lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. Lặng lẽ đi xuống tầng hầm. Dưới tầng hầm chính là truyền tống trận trong truyền thuyết giang hồ mà lại do chính tay một tiểu cô nương 17 tuổi xây dựng nên. Thật buồn cười đúng không? Nhưng một khi nói ra điều này thì ai cũng sẽ tin. Thanh Vân Điệp là ai chứ? Cho dù nàng có nói trắng là đen thì bọn họ cũng sẽ gật đầu thật nhanh à, không lâu sau. Bóng dáng mảnh mai của Thanh Vân Điệp đã xuất hiện tại tổ chức thần chết. Nàng mặc trên mình bộ đồ đặc công đính đá sapphire xinh đẹp mà lại mang theo hương vị nguy hiểm. Thanh Vân Điệp đi đến đâu cũng vang lên tiếng chào. Nàng mặt lạnh đi qua cho tới một căn phòng cuối hành lang pha lê đính chữ Queen thật to. Thanh Vân Điệp có chút không vừa lòng. Mấy người này cũng làm hơi quá rồi. Bước vào phòng, bất cứ thứ gì trong phòng cũng xa hoa đến rụng răng. Ánh mắt Thanh Vân Điệp dừng lại trên chiếc giường trắng tinh xảo. Cơ thể thực sự có chút mệt mỏi. Chợt nhớ ra gì đó. Thanh Vân Điệp lấy ra từ túi bên hông một chiếc hộp. Chính là chiếc hộp pha lê mà nàng lấy được cũng là nhiệm vụ mà trước khi chết sư phụ đã giao cho nàng. Mở ra, ánh mắt nàng sáng lên. Quả là bảo vật, end cách chương.